Võng Du Chi Ta Có 10 Lần Tốc Độ Đánh. Tác giả: Miêu Hình Bóng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 964, chương 967, kiếm trận xuất kích. Không nghĩ tới, thân ta là vũ trụ 10 vị trí đầu chủng tộc thiên tài. Cùng hắn chênh lệch, dĩ nhiên như lệch trời. Lion Gate phía dưới, làm vị kia huyết linh thần tộc thiên tài nhìn Tần Phong đánh ra chữ số, khóe miệng không khỏi vẻ bề ngoài vẻ cười khổ. Hắn cùng bầu trời người kia so với, giống như là huỳnh hỏa cùng trăng sáng so sánh với a. Nguyên bản, ta đã cho ta Behemoth thần tộc ở trong vũ trụ gần với Thao Thiết thần tộc, không nghĩ tới, hiện giờ là đi ra một cái Phượng Hoàng thần tộc, sau lại nhô ra một cái Trật Tự Long tộc. Thực sự là nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên đâu. Vị kia Behemoth thần tộc thiên tài cũng không khỏi thở dài một tiếng. Trên mặt có sâu đậm cảm giác thất bại. Làm sao có thể? Làm sao có thể? Người này, dĩ nhiên đánh một quyền 9 ức thương tổn. Điều này sao có thể? Mà Thao Thiết thần tộc Thao Cửu Âm thì là gương mặt không thể tin tưởng. Hắn trước kia cũng bởi vì đánh ra 10 vạn thương tổn mà đắc chí. Ai biết, đảo mắt cái này bạo quân đánh liền ra khỏi 9 ức thương tổn. Tương xoa gấp 1 vạn lần a. Lúc này hắn cũng mới biết, chính mình lấy dẫn làm ngạo, thiên tài, thân phận tại vị này, bạo quân, trước mặt, căn bản là một chuyện cười. Cái này, mới thật sự là thiên tài a. Chỉ là không biết, hắn huyết mạch biết cường đại cỡ nào. Nếu như thông ra, thu được hắn thần long tinh huyết, cái kia tiềm lực của ta cũng sắp kịch liệt tăng cường. Đến từ Phượng Hoàng thần tộc thần Phượng Mộng Cơ cũng ngước nhìn bầu trời bên trên cái thân ảnh kia, thì thào nói rằng, Phượng Hoàng thần tộc, Long tộc, chính là quan hệ thông gia bộ lạc, Long tộc ưu tú thiếu niên, nếu như cùng Phượng Hoàng thần tộc thiếu nữ kết hợp, có thể thu được đối phương 1 phần Phượng Hoàng máu, để mà đề thăng tiềm lực, Phượng Hoàng thần tộc thiếu nữ cũng có thể thu được Long tộc thiếu niên thần long tinh huyết, tăng thực lực lên. Mà bây giờ, vừa nghĩ tới nếu như có thể thu được thiên mệnh chi long bảo quân tinh huyết, thực lực của chính mình đem tăng vọt, thần Phượng Mộng Cơ cũng không khỏi 2 gò má ửng đỏ, thân thể không khỏi tự động nữu động vài cái dưới. Bất quá, hai đại thần tộc đã ngàn tỷ năm không có liên hệ, đối phương biết tiếp thu chính mình sao? Thần Phượng Mộng Cơ trong lòng cũng là nai con nhảy loạn. Phanh, phanh, phanh, trên bầu trời, Tần Phong một quyền lại đấm ra một quyền. Mỗi một lần xuất kích, đều có thể đánh ra một cái hàng định 9 ức thương tổn, 1 điểm không nhiều lắm, 1 điểm không ít. Hắn thậm chí hoài nghi, cái này có phải hay không đã là thương tổn hạn mức cao nhất. Mà hắn tốc độ xuất thủ cũng làm người ta chát lưỡi. Cao tới 40 dưới 1 giây, cũng chính là 1 giây đồng hồ có thể đánh ra khoảng chừng 396 ức thương tổn. Mà Lion Gate cấm chế bên trên cũng xuất hiện một cái bền huyết phu cái. Ở Tần Phong cuồng bạo thương tổn dưới, cái này bền cột máu đã ở một chút giảm thiểu. Đại khái không đến nửa phút, đánh liền rớt 1 vạn ức bền. 1 phút, 5 phút, 10 phút, 30 phút, là 1 giờ trôi qua sau đó, đã không sai biệt lắm đánh rớt 120 vạn ức bền. Cứ theo đà này lời nói, cái này trận Lion Gate cấm chế cao tới 10 vạn ức bền, cũng tối đa ngăn cản Tần Phong 3-4 ngày bộ dạng. Cùng lúc đó, dưới đất một chỗ bên trong không gian, một đôi như chuông đồng mắt đang ở kinh dị nhìn Lion Gate trước tất cả. Đôi mắt này chủ nhân, cũng chính là bị vây ở chỗ này kỷ nguyên thần sư tử Lamasu. Hắn tự nhiên rất rõ ràng, chỗ này Lion Gate cầm chê nằm giữ một cái thương tổn hạn mức cao nhất. Chính là 9 ức, nói cách khác, nếu như lấy thuần túy chữ số tới tính toán thiên tài trình độ nói. Vị này đến từ 0952 vũ trụ thiên mệnh chi long bảo quân. Bên ngoài thiên tài trình độ, xa không chỉ 9 ước, thậm chí là 20 ước, 30 ước, thậm chí trên 10 tỷ, hoặc là càng cao, căn bản là không có cách thôi chắc. Mà lúc này, Lion Gate trước xảy ra lần nữa dị biến, chỉ thấy công kích một hồi Tần Phong, dường như đã hơi không kiên nhẫn, lạnh rên một tiếng, ngoặc kép, ta cũng không thời gian, ở cái đại môn này trước lãng phí thời gian, ra đi, phi kiếm của ta, hiu, hiu, hiu, hiu, hiu, chợt gần 10.000 cửa dài ngàn mét phi kiếm bắn ra, quanh quẩn trên không trung bay lượn, hợp thành một cái to lớn kiếm trận, tiếp lấy Tần Phong giơ tay lên nhất chỉ, hết thảy phi kiếm đều bỏ vào mệnh lệnh, ông minh hướng Lion Gate cấm chế bay tới, một thức, một thức, một thức, một thức, một, lý được, tìm trận thương tổn chữ số bắn ra ngoài, những thứ này phi kiếm công kích thương tổn, thình lình cao tới 100 triệu. Giết trong nháy mắt phía dưới hết thảy thiên tài. Hơn nữa, cái này một ức thương tổn cũng không phải là giảm Lion Gate cấm chế bền, mà là giảm Lion Gate cấm chế bền hạn mức cao nhất. Gian, gần 10.000 cây phi kiếm, một vòng tiến công là có thể phá hủy 1 vạn ức bền hạn mức cao nhất. Cứ theo đà này, sợ rằng không bao lâu chỗ này Lion Gate cấm chế cũng sẽ bị vĩnh cửu đánh bại. Nhìn đến đây, kỷ nguyên thần sư tử Lamasu không khỏi thần sắc kinh hãi. Liền vội vàng nói rằng, tiểu hữu, ngừng tay, ngừng tay, ngươi tiếp tục như vậy nữa. Chỗ này cấm chế không phải bị ngươi hủy đi không thể. Nhanh, mau vào đi, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống. Chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.